Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, Thần IA. Triệu Tinh Thần bắt đầu làm ra vẻ lấy dạng dày vò một hồi sau lấy giấy bút. Lại mở tờ đơn thuốc. Kỳ thật, tất cả đều là đại bổ dược. Cố Khải Tử xem qua sau chỉ là ở một bên cười lạnh. Cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Phía dưới, Triệu Tinh Thần tự mình thao đao. Hầm dược, mà lại, một bên hầm chính mình còn dùng sức uống. Mỹ Kỳ danh viết, phẩm dược, Ngọc Thanh Sơn mặt đều trở nên có chút xanh mét. Bởi vì, những này dược tất cả đều là quý báu tiên dược. Chính là Ngọc Thanh Sơn bình thường đều không nỡ lấy ra bồi bổ. Bất quá, vì nữ nhi, hắn tại nhẫn, một bình tốt dược toàn hạ Triệu Tinh Thần cái bụng. Ngọc Thanh Sơn cũng nhịn không được nữa. Vỗ bàn một cái, hỏi, ngươi là đến bồi bổ vẫn là đến cho ta nhà có chút chữa bệnh. Tiên tiến bổ, chờ ta có khí lực mới có thể đem hết toàn lực cho lệnh ái chữa bệnh. Bằng không thì, khí lực không đủ, làm sao chữa bệnh? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt hỏi lại. Tốt, ngươi ăn, ăn, ăn không chết ngươi. Mễ Trường đều giận đến nhanh ngất đi. Ha ha ha. Bổ cũng tiến, có phải là nên chữa bệnh? Cố Khải Tử nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần hỏi. Có chút, đem cái này cầm đi. Một nửa phục dụng, một nửa bôi lên. Ta cho ngươi thêm phá vỡ khí sơ lý một phen. Ngàn hơi thở thời gian, tất thấy hiệu quả. Triệu Tinh Thần nói. Ngọc Vi Vi đương nhiên làm theo. Triệu Tinh Thần cũng làm ra vẻ lấy dạng sờ lấy người ta mỹ nữ tay bắt đầu chải vuốt mạch lạc. Kỳ thực. Đang khai du, ngàn hơi thở thời gian đến. Mễ Trương một mực tại đếm lấy. Tiếng nói môn đặc biệt thô. Các vị mời nhìn. Triệu Tinh Thần đột nhiên đem La Vi hơi trên mặt đóng khăn vén lên. A, chấm ngoặc kép. Mễ Trương giật mình kêu một tiếng. Ngơ ngác nhìn nhà mình cô cháu ngoại này. Ta làm sao rồi? Sẽ không? Chấm ngoặc kép. Ngọc Vi Vi không biết được thế nào tình huống. Run lấy hỏi. Đẹp, quá đẹp, có chút, người tranh thủ thời gian chiếu soi gương. Mễ Trương nói, móc ra một chiếc gương. Ngọc Vi Vi bắt đầu còn không dám nhìn. Cuối cùng, cắn răng một cái, nhìn đi qua, a, a a, vài tiếng thét lên truyền đến. Dọa đến trong phủ bọn người hầu đều đánh cái rông dài. Trong lòng tự nhủ sẽ không là vị kia lại phải xui xẻo a. Ha ha ha, thần y a. Thật sự là thần thuật. Ngọc Thanh Sơn thoải mái cười to. Người viên thuốc này gọi cái gì? Cố Khải Tử thất thần thời gian thật dài. Có chút lúng túng hỏi. Mỹ Nhan Lự Kính Đan. Lại dựa vào ta thiên huyễn tay chải đạo. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần giảng được mơ hồ thần uy. Nghe được người khác không hiểu ra sao. Đơn thuần lắc lư. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Triệu lão đệ y thuật của ngươi không tệ. Không tệ không tệ. Đúng, ngươi tại sao không đi kiểm tra cái y phẩm giấy chứng nhận? Cố Khải Tử hỏi, vừa phi thăng tiên giới, còn chưa kịp kiểm tra. Triệu Tinh Thần nói, ta cho ngươi viết phong đề cử sách. Đến lúc, ngươi đến khảo công ty khảo hạch thời gian giao cho dược đường giám khảo chính là. Ta nhìn ngươi y thuật như thế cao minh. Trước trực tiếp kiểm tra cái 12 phẩm đi. Cố Khải Tử lấy ra một khối ngọc ấn phù hạ chính. Mình ý tứ cho Triệu Tinh Thần. Cái này hẳn là hữu dụng a. Triệu Tinh Thần cố ý giả ngu dạng hỏi. Ha ha ha, đương nhiên hữu dụng, người không biết đi. Cố đại sư vẫn là đen thành khảo công ty chuyên môn phân công quản lý dược đường khảo hạch phó ti. Đen thành thế nhưng là so chúng ta Hoài Hà thành còn muốn cao bên trên một cấp. Ngọc Thanh Sơn cười nói, đa tạ lão ca. Triệu Tinh Thần chắp tay cảm tạ nói. Ha ha ha, ngươi cái này tiểu đệ ta thu. Cố Khải Tử một mặt người có quyền dạng nói. La thành chủ, chuyện lần này ngươi làm được không tệ. Bản hầu quyết định đem Hoài Tây Hạ Châu 10.000 dặm nơi thưởng cho ngươi. Ngọc Thanh Sơn nói. Tạ hầu ra ân thưởng. La Tây Mông lập tức đại hỉ. Nằm sấp liền bái. Âu nông, mang Triệu Tinh Thần đi dàn xếp một cái. 3 ngày sau, hắn chính là thành vệ thủ lĩnh. Ngọc Thanh Sơn xông quản gia nói. Chúc mừng Triệu thủ lĩnh. La Tây Mông một mặt hâm mộ chúc nói. Thành này vệ phủ thủ phủ tuy nói cũng chỉ là phủ thành chủ một cái nô tài. Nhưng hắn cũng là nô tài đầu lĩnh. Mà lại, ở đây Hoài Hà Thành, có thể dùng đi ngang để hình dung. Chính là phía dưới giống Hoài Tây Thành loại này thành chủ nhóm nhìn thấy hắn cũng phải kính ba phần. Bằng không thì, người ta tìm lý do cho ngươi giày nhỏ xuyên. Vậy thì phiền toái, tỷ phu, ngươi thật đáp ứng hắn a? Triệu Tinh Thần cho đại quản gia Âu Nông mang đến dàn xếp. Vừa đi, Mễ Trương bất mãn hỏi tỷ phu Ngọc Thanh Sơn nói. Mễ Trương, đáp ứng người khác sự liền muốn làm được. Đứng đầu một thành, tuyệt không thể thất tín với người. Ngọc Thanh Sơn một mặt nghiêm túc nói. Có thể kia tiểu tử căn bản là không đảm đương nổi hộ vệ thủ lĩnh Nga. Mễ Trương nói. Ha ha, không đảm đương nổi là hắn sự. Dù sao, ta là không thể đổi ý có phải hay không? Ngọc Thanh Sơn lộ ra một bức âm hiểm cười. Đại ca sớm nghĩ kỹ a. Tam đệ Ngọc Cường cười nói. Kia tiểu tử có thể trị hết con em ngươi bệnh. Cũng coi là cá nhân mới. Ngươi xem một chút. Chúng ta phủ thành chủ. 12 phẩm y tiên đều xuống dốc cái kế tiếp. Nếu như kia tiểu tử có thể cầm tới 12 phẩm y tiên giấy chứng nhận. Lưu trong phủ cũng không tệ nha. Bất quá, đã hắn nghĩ khi thành vệ thủ lĩnh, đương nhiên phải thỏa mãn. Bất quá nha, ha ha, ta cố ý nói sau 3 ngày, chính là cho hắn một cái giảm sóc cơ hội. Đến lúc, hắn sẽ khóc hô hào đến cầu ta đổi cái chức vị. Các ngươi ngẫm lại a, đến lúc, còn không khỏi chúng ta thế nào nắm. Ngọc Thanh Sơn nói, ha ha, Khương Dương khẳng định sẽ đem hắn đánh ị ra xít tới. Ngọc Trương mừng rỡ nói, kỳ thật, cái này Khương Dương cũng không thích hợp nữa khi thành vệ thủ lĩnh. Lúc này, một bên sư gia Hồng Thượng lắc đầu nói, Ngọc Thanh Sơn khẽ gật đầu, Khương Dương đều làm trên 100 năm, làm sao không thích hợp? Đệ đệ Ngọc Cường có chút không hiểu sờ soạng hạ đầu. Hỏi, hắn là làm trên 100 năm, thế nhưng là các ngươi nhìn. Hắn 100 năm trước là 12 phẩm La Thiên Thượng Tiên. Thế nhưng là, 100 năm sau, hắn vẫn là 12 phẩm. Hiện tại các thành lớn thành vệ thủ lĩnh công lực càng ngày càng cao. Thậm chí, có chút giống ta Hoài Hà thành dạng này nhỏ thành thành vệ thủ lĩnh đều là nhất phẩm tiên hầu cấp. Nhân vật, thế nhưng là chúng ta Hoài Hà phủ thành vệ thủ lĩnh vẻn vẹn 12 phẩm. Đã cùng không bên trên cần. Ngươi nhìn. Mấy lần trước chuyện phát sinh, Khương Dương đã có lòng không đủ lực. Chỉ bất quá, Khương Dương tổ tông trước kia một mực đi theo nhà chúng ta lão tổ đánh thiên hạ. Mới đánh hạ Hoài Hà phiến thiên địa này. Bởi vì, lão gia cũng không tốt trực tiếp bắt hắn cho đổi. Dù sao cũng phải cho người ta lưu chút mặt mũi. Chỉ bất quá, hắn lại không làm được. Sở dĩ nha, lần này, Khương Thượng tất đi gây sự với Triệu Tinh Thần. Đến lúc, lão gia liền có thể mượn cơ hội thay người. Hồng Thượng nói, lần trước đến Huyền Dương Thành, Lý Á Phương lão thất phu kia liền ép buộc ta, tức chết người đi được. Chẳng phải bởi vì hắn thành vệ thủ lĩnh là cái nhất phẩm tiên hầu sao? Lần này, không phải đổi không thể. Ngọc Thanh Sơn hừ nói, dạng này a, cái kia Huyền Dương Thành há không đem chúng ta vung được càng xa hơn. Ngọc Trương hỏi, đó còn cần phải nói. 50 năm một lần các thành lớn tổng hợp xếp hạng thi đấu lại muốn bắt đầu. Mà thành vệ thủ lĩnh chiếm đoạt điểm số cũng không ít. Chúng ta nghĩ đuổi theo Huyền Dương Thành, liền phải tìm một cái cùng thực lực bọn hắn tương đương thành vệ mới được. Ngọc Thanh Sơn nói, tiên hầu cấp thành vệ. Đại ca, quá khó đi, nửa bước tiên hầu cũng không dễ dàng tìm tới. Chúng ta Hoài Hà Thành trừ chúng ta liền số Trương gia. Trương gia tuyệt đối có cao thủ, có thể cùng chúng ta không hợp nhau. Ngọc Dương nói, Trương Chính Thông đang chờ nhìn lão tử trò cười. Hắn sẽ giúp ta, mặt trời đánh phía tây dâng lên. Ngọc Thanh Sơn hừ nói, lão gia lần này đem Cố Khải Tử mời đến. Kỳ thực mục đích là muốn thông qua hắn tìm một cái nhân tuyển thích hợp. Dù sao, đại sư phương pháp rộng. Bằng hữu nhiều, chỉ bất quá, ai, hình như, trời không theo ý người. Hồng thượng thở dài, thành vệ thủ lĩnh khó tìm, tiên hầu nhất phẩm cảnh tiên nhân cũng là có thể tìm tới. Chính là nhị phẩm cũng có thể tìm tới. Nhưng là, tuyệt đại đa số không muốn làm thành này vệ thủ lĩnh sống. Mà nguyện ý làm chúng ta lại không yên tâm. Sở dĩ, việc này liền đạt, Ngọc Thanh Sơn nói, đại ca hẳn là có chút mặt mày đi. Ngọc Cường hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.